tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc lặp đi lặp lại các động tác, đầu óc Tô trước chỉ toàn là tiếng va chạm leng keng của áo giáp sắt. Không còn sức để mở miệng nói chuyện, chỉ có Thất sư huynh là nói không ngừng nghỉ, một mình tám chuyện với nàng, thậm chí hơi thở cũng không rối loạn. Cảnh giới linh lực càng cao, linh hải của tu sĩ càng trữ được nhiều linh khí. Ở cảnh giới tối cao, ngay cả khi bước vào ma giới cằn cỗi, linh khí vẫn có thể tự do ra vào, sâu không lường được, tất cả đều là nhờ sức mạnh của linh hải. Nhưng tu vi càng cao, thì thời gian khôi phục linh hải khi linh khí cạn kiệt sẽ càng lâu hơn. Có thể sử dụng đan dược để đẩy nhanh tốc độ, nhưng không thể phá vỡ giới hạn vốn có. Những tu sĩ chưa từng trải sẽ ngây thơ tưởng rằng bản thân vô địch, có thể vượt lên mọi thứ. Nhưng chỉ cần đặt chân vào vũ trụ bao la, ai cũng lập tức nhận ra sự nhỏ bé của mình. Đệ tử của đệ cử vực sở hữu chiến lực vượt xa người thường, có lẽ vì tâm thế luôn đề phòng nguy hiểm. Ngay cả lão Thất tưởng như lười biếng, nhưng khi linh lực cạn kiệt, hắn vẫn có thể tiếp tục đánh G.I.E.C yêu thú. Cách yêu thú phát triển cũng khác linh thú. Nếu linh thú dựa vào linh lực thì yêu thú lại cường đại nhờ thân thể, giống như kiểu linh võ song tu của tu sĩ vậy. Mặc dù đầu óc Tô trước trống rỗng, nhưng thực ra đã học được không ít kiến thức ít ai biết qua những lời của Thất sư huynh. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng dường như hắn đã đi qua không ít nơi. Trông như đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Nhắc đến đại bỉ Tân Tú, Diêm Nguy nhiên nói, ở cảnh giới tiên thiên, vẫn chưa đến mức phải phụ thuộc vào linh hải để phân thắng bại khi chiến đấu. Huống hồ gì, đệ tử tham gia lần này đều là những người mới nhập môn, nhiều kẻ còn đang tu luyện phổ thông khắp đầu đường xó chợ, kinh nghiệm chiến đấu thì gần như không có. Danh sách 10 người đứng đầu, chỉ cần có tay là vào được. Câu cuối cùng vừa nói ra, khóe miệng hắn không kiềm được mà nhếch lên, giữa đôi mày ánh lên vẻ cuồng ngạo. Tô trước bị hắn lây nhiễm, cũng không nhịn được mà cảm thấy. Top 10, có tay là vào được thật, dù sao Thất sư huynh cũng đã công nhận thiên phú của nàng rồi. Có lẽ do Diêm Nguy Nhiên nói quá nhiều khiến Tô trước không thể tập trung luyện như lúc tập thân pháp, nhưng nàng lại cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Luyện xong lần cuối cùng, Diêm Nguy Nhiên cởi áo giáp, phấn khởi nói, giờ xuống phố chơi không? Tô trước nửa sống nửa xê, hát, ế, tê lắc đầu. Không đi, không đi, Diêm Nguy Nhiên, an. Tô trước xê, hát, é, em mờ đinh chặt sắt. Ăn, dù có mệt muốn xê, hát, ế, tê cũng phải ăn. Nếu không, trong mơ bị đói đến mức phải đi tìm đồ ăn thì quá thảm rồi. Người suy yếu thì càng phải ăn nhiều. Tô trước nghĩ, bản thân thèm ăn chỉ chiếm 3 phần. Không, 1 phần nguyên nhân thôi. Diêm Nguy Nhiên lấy ra một cái vỉ nướng. Sắc mặt Tô trước lập tức thay đổi. Không, sư huynh. Hôm nay chúng ta không ăn đồ nướng nữa chứ? Diêm Vi Nhiên ngạc nhiên, ngán rồi à? Tô trước lắc đầu, không phải, 8 ngày sau muội mới ăn lại. Sư huynh muốn ăn thì cứ ăn, muội không thèm. Diêm Nguy Nhiên nhìn ra nàng có nỗi khổ, bèn hỏi. Sao vậy? Tô trước kể lại toàn bộ sự việc, từ vụ cá cược với đệ tử nội môn nhị vực cam nghị đến chuyện linh thạch, từ linh thạch nói đến thân pháp, rồi kể đến chuyện nàng chấp nhận kiêng ăn đồ nướng 7 ngày. À không, sau đó là 8 ngày, để đổi lấy việc học xong. Diêm Nguy Nhiên gật đầu. Không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh ủng hộ muội, ta sẽ ăn vào buổi tối vậy, giờ trước tiên cùng muội ăn cái gì thanh đạm đã. Tổ trước đã mệt đến mức đầu óc trống rỗng, không biết nói gì, chỉ có thể chắp tay cúi người cảm tạ hắn. Thù Vũ Miên Miên Diêm Nguy Nhiên cố nín cười rồi lấy ra một cái nồi lớn. Nể tình hôm nay là ngày đầu tiên nàng tập luyện nên các sư huynh không sắp xếp gì thêm sau khi trời tối. Nhưng có lẽ là do thời tiết nên ban ngày kéo dài đến 2/3 thời gian trong ngày. Tô trước chờ trời tối đến đỏ cả mắt, vài ngày trước ban ngày chơi vui thế nào, hôm nay đã trông mong ban đêm đến thế ấy. Trở về Lãm Nguyệt Phong, gia nhân đã chuẩn bị thùng tắm dược liệu đặt trong phòng ngủ. Tô trước nửa xê, hát, ế, tê nửa sống lết vào. Không thèm cởi y phục. Tô trước chỉ cảm thấy võ tu luyện thực sự quá mệt. Hèn gì đệ nhị vực lại ít người như thế. Còn mệt hơn cả trâu ngựa. Thùng tắm dược liệu này phải ngâm tận 2 canh giờ. Tô trước sờ sờ chiếc vòng ngọc trên tay. Từ lúc nằm bất động suy nghĩ đến khi ý thức mơ hồ rồi thiếp đi, ba bước này gộp lại chỉ mất đúng 3 giây. Sau khi nàng bắt đầu tu luyện võ đạo, vòng ngọc trên tay đã biến thành một chiếc vòng tay bản nhỏ ôm sát cổ tay nàng. Bây giờ, giữa bóng tối, vòng ngọc phản chiếu ánh sáng ấm áp, thoạt trông ấm trong như nước. Hôm sau, sư muội, muội tỉnh chưa? Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Trước mơ màng mở mắt, đầu óc trống rỗng, không biết hôm nay là ngày mấy, năm nào. Ai đang gọi nàng? Ồ, là nhị sư huynh. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn còn đang ngâm trong thùng tắm, đầu tựa vào thành thùng, ngủ một giấc đến tận sáng. Ngoài cửa, nghe Truyền Vân nhắc nhở, còn một nén hương nữa. Đại sư huynh không thích người đến trễ, hôm nay ta gọi muội một lần, sau này phải tự nhớ mà dậy. Dạ dạ, sư huynh, muội dậy ngay. Tô Trước hoảng hốt trả lời, ào, một tiếng, bật dậy khỏi nước. Không phải nàng không muốn dậy, chẳng qua là do không có đồng hồ sinh học thôi mà. Nhanh chóng nhảy khỏi thùng tắm, nhưng kỳ lạ thay, nàng không hề thấy mệt, trái lại còn cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, thư thái như vừa tái sinh. Tốc độ thay đồ cực nhanh, nhưng lúc ra khỏi cửa, nàng bỗng cảm thấy đầu lạnh toát. Nhị sư huynh liếc nhìn nàng, khẽ nhướng mày, muội ngủ trong thùng luôn à? Tô Trước mơ màng sờ đầu, chợt thấy không khí ấm áp lướt qua. Nghe Truyền Vân khẽ vung tay, một luồng khí ấm bao trùm, nước đọng trên tóc nàng lập tức bốc hơi. Có hơi khô một chút, Tô Trước vừa bước đi được hai bước, bỗng cảm thấy tóc mình đã được trải chuốt đâu ra đấy, mềm mại, bồng bềnh, trông dày dặn hơn hẳn. Tô Trước kinh ngạc, sư huynh, huynh biết chải tóc luôn à? Nghe Truyền Vân bật cười, người nào mà chẳng biết chải tóc hả tiểu cửu? Hai người cưỡi kiếm bay về phía tụ linh phong. Hôm nay, nghịch tử nhật nguyệt kiếm của nàng không quậy phá, có lẽ do nó đã cảm thông cho nỗi vất vả hôm qua của nàng. Nhờ đó, lần này Tô Trước cưỡi kiếm thuận lợi như gió, cực kỳ thuần thục. Nhị sư huynh quay sang khen, tiểu cửu, muội tiến bộ nhanh thật đấy, chả trách sư phụ nói muội có tư chất lĩnh ngộ siêu đẳng. Chỉ cần duy trì nỗ lực như hiện tại, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu phi phàm. Từ nhỏ đến lớn Tô Trước chưa từng được khích lệ nhiều như vậy, từ chỗ bỡ ngỡ, không quen, đến giờ đã dần thích ứng, nhưng trong lòng vẫn được khích lệ vô cùng. Nàng khiêm tốn đáp, nhị sư huynh quá khen rồi. Thanh niên cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được kiêu ngạo tự mãn đâu đấy. Họ đều nhận ra Tô Trước khá thiếu tự tin. Thế nên, đáp khen thì cứ khen, không cần phải tiết kiệm lời. Chợt nhớ đến vụ cá cược hôm qua, Tô Trước không nhịn được mà liếc nhìn không gian chữ vật trong chiếc vòng tay. Nhiều linh thạch thượng phẩm quá, dù nhà hại sư huynh mở ngân hàng, tặng linh thạch như tặng đá, nhưng làm sao nàng lại có nhiều linh thạch như vậy chứ? Có thể với những đệ tử nội môn đã tu hành lâu năm thì đây không đáng là bao, nhưng Tô Trước rất hiểu, nhận được tấm lòng này khó thế nào. Dù sao thì, trước đây nàng chưa từng thấy nhiều linh thạch đến thế. Bất chợt, Tô Trước thấy một thứ chưa từng gặp, nàng tò mò lấy ra. Đây là cái gì? Trong tiếng gió rít khi cưỡi kiếm, trang giấy trong tay nàng bị gió thổi kêu phần phật. Cách chương.